Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1289. Góc truyện audio.com. Vương Thiên Thiên tiếp tục nói. Vậy cậu biết con đường tương lai của hắn là dạng gì sao? Tôi điều tra qua, nhà cậu điều kiện tại bên trong người bình thường quả thật không tệ. Nhưng là, hội anh nhiều nữ sinh ưu tú chiếm số đông, liền bằng cậu loại điều kiện này, là vào không được cửa chính giang ra. Trầm Mộc Bạch nói, a, nói xong rồi sao? Cậu khát nước không? Sau đó đưa một đĩa dưa hấu nhỏ đi qua. Vương Thiên Thiên, cô ta tức giận buồn bực chừng mắt liếc người trước mắt không biết tốt xấu. Cười lạnh nói, cậu nếu là không muốn rơi vào một thân khó coi, tốt nhất thừa dịp bây giờ cách hắn xa một chút. Chu Hạo Dương đã sớm chú ý tới tình huống bên này. Vốn muốn đi qua giải vây, nào biết được đại mỹ nữ người ta sắc mặt tự nhiên bộ dáng một chút cũng không sợ hãi tức giận. Cảm thấy có chút nghiền ngẫm đồng thời lại thay thái tử ra lo lắng. Thấy không sai biệt lắm, mau chóng tới giảng hòa nói. Vương đại tiểu thư, mấy người bọn họ đã lâu không gặp cậu, muốn cùng cậu nói một chút. Vương Thiên Thiên cái đó thừa biết Chu Hạo Dương tính toán nhỏ nhặt. Vừa định nói chút gì, cửa bao xương lần nữa bị mở ra, người cuối cùng vắng mặt đến rồi. Cùng ngày thường đồng phục hội anh khác biệt, hôm nay người đều đổi lại trang phục ngày thường. Giang Cảnh Sâm vừa tiến đến, liền hấp dẫn số lượng ánh mắt nữ sinh không nhiều. Kém chút không thu về được, thái tử gia hôm nay cố ý cách ăn mặc, mặc dù không đến mức tao bao hoa lệ, nhưng nhìn một cái liền biết có giá trị không nhỏ, huống chi hắn móc treo quần áo tốt, một thân khí chất toàn bộ hiển lộ ra, cũng khó trách bên trong vòng tròn cũng có nhiều không kể xiết nữ sinh muốn cấp lại đi lên. Thái tử gia của chúng ta cuối cùng đến rồi, Chu Hạo Dương là người thứ nhất nghênh đón. Trong bao xương trên mặt những người khác là nụ cười nhiệt tình. Đáy mắt thậm chí mang theo nịnh bợ nhỏ không thể thấy. Sau đó cùng nhau tiến lên, Giang Cảnh Sâm thuần thục bám vào bả vai Chu Hạo Dương. Dò xét bao xương một lần, tại trên người người nào đó dừng lại một chút, thu hồi đến nói, người nhiều như vậy, Chu Hạo Dương nói, đó cũng không phải là liền đợi cậu. Chu Hạo Dương ngừng một chút nói. Trạng thái thân thể lão gia tử lại không tốt, Giang Cảnh Sâm gật đầu, nhất định phải tôi lưu lại cùng ông ấy nói chuyện, hiện tại ổn định rồi. Hắn tùy ý đem ánh mắt lại nhìn đi qua, lúc này lại nhíu nhíu mày, cậu ta sao lại tới đây? Chu Hạo Dương nghe xong liền hiểu rõ hắn nói là ai. Nhún vai một cái nói, đại khái là từ nơi nào được đến tin tức đi, Giang Cảnh Sâm đi tới. Trực tiếp gọi người, đứng lên, đi một bên, Vương Thiên Thiên không thể tin mở to hai mắt nhìn, chỉ bản thân, Cảnh Sâm, cậu kêu tôi đứng lên, Chu Hạo Dương bất đắc dĩ, Vương đại tiểu thư cái gì cũng tốt, chỉ là có chút không quá nhận rõ vị trí mình ở trong suy nghĩ thái tử gia. Vì không cho chàng diện quá lúng túng, thế là đi qua hòa giải nói, chúng ta mấy cái đàn ông muốn uống rượu. Vương đại tiểu thư cậu cũng đừng tham gia náo nhiệt, ngoan, cậu cũng không thích ngửi thấy mùi rượu đi. Vương Thiên Thiên phẫn nộ, chỉ Trầm Mộc Bạch một bên nói. Vậy tại sao không gọi cậu ta cùng một chỗ? Trầm Mộc Bạch nhìn cô ta một cái, lại nhìn Giang Cảnh Sâm, vừa định đứng người lên, liền bị ép xuống. Giang Cảnh Sâm, cậu dám đi, Trầm Mộc Bạch mở miệng nói. Không, chính là muốn đổi cái địa phương. Giang Cảnh Sâm nhíu nhíu mày, sau đó nhìn về phía Vương Thiên Thiên, ngữ khí miễn cưỡng nói, cậu không đi cũng được, tôi gọi điện thoại bảo anh cậu mang cậu đi. Vương Thiên Thiên nghe lời này một cái kém chút khóc lên. Cậu cứ thiệt tình như vậy, bất quá vẫn là không tình nguyện đứng lên, sau đó trừng mắt liếc Trầm Mộc Bạch, dẫm lên giày cao gót hướng một bên khác đi, cách chương.